Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, chữa bệnh, đối mặt đưa tới cửa Trương Vô Kỵ. Hoàng Siêu cười đến rất là ấm áp, nụ cười của hắn lại làm cho tiểu Trương cả người rùng mình một cái, lẽ nào cái này đại ma đầu nghĩ ra cái gì độc ác chủ ý đối phó ta? Ta nhất định phải kiên trì tới cùng, không thể ném cha và nghĩa phụ mặt. Hoàng Siêu đi ra ngoài, một chàng tiếng kêu lên, thân thông, bên trong thông, nhanh đi đem Hồ đại phu cửa tráng hán mang tới. Viên thông, ngươi đi nấu nước, một hồi mang cái này tiểu bằng hữu đi rửa mặt. Hối thông, thiên thiên, làm hai bát lớn bánh bao thịt chiêu đãi khách nhân. Trương Vô Kỵ theo thân thông đi ra ngoài. Thân thông tự đắc nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm, Hồ đại phu không trị được, sư phụ ta dễ như trở bàn tay. Bên trong thông bất cẩu ngôn tiếu, nghe vậy uốn nắn nói, đại sư ca, đừng lại phía sau nghị luận trưởng bối. Thân thông thở hắt ra, không thèm nói, nhắc lại, hai người tìm được trong bụi cỏ Thường Mộ Xuân, một người ngẩng đầu một người nhấc chân, đem hắn mang lên Hoàng Siêu trong nhà. Trương Vô Kỵ nhìn đến đây mới yên lòng, hắn lúc đầu thần kinh căng thẳng vô cùng, lúc này trong lòng thả lỏng, hàn độc một cái phát tác, Trương Vô Kỵ cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, run lên liền té xỉu trên đất. Thân thông cùng bên trong thông hai mặt nhìn nhau, bên trong thông đạo, ta đi gọi người. Thân thông ngăn lại hắn nói, trực tiếp tìm Hồ sư bá đồng nhi. Hắn đi vào Hồ Thanh Nghiêu ra, xé một cái nấu nước đốn củi đồng tử, hì hì nói ra, vị đại ca này, chúng ta có một huynh đệ té bất tỉnh, mời hỗ trợ đem hắn mang lên trong nhà của chúng ta. Động tĩnh này dẫn tới Hồ Thanh Nghiêu đi ra, hắn nhìn Trương Vô Kỵ cùng Thường Mộ Xuân một hồi cười nhạt. Tiểu tử này một bộ muốn chết chi tưởng, ta không tin như gió có thể cứu sống hắn. Kỳ thực hắn là một thần y, đối với nghi nan tạp chứng cảm thấy hứng thú nhất. Trương Vô Kỵ tình huống đưa tới hắn vô hạn hiếu kỳ. Chỉ là bức bách lời thề không cách nào xuất thủ. Nếu như không có Hoàng Siêu, Hồ Thanh Nghiêu sẽ lừa mình dối người nói, ta muốn trước chữa cho tốt ngươi, sẽ đem ngươi giết chết, sau đó bắt đầu cứu trị Trương Vô Kỵ. Hiện tại Hồ Điệp Cốc nhiều hơn một vị thần y. Hồ Thanh Nghiêu liền làm ra một bộ xem náo nhiệt biểu tình. Theo bọn họ trở lại Hoàng Siêu trong nhà, vẻ mặt rắm thối nói, tiểu tử này bệnh tình nghiêm trọng, ta xem ngươi làm sao đem hắn chữa chết. Hoàng Siêu nói, Nghiêu ca, ngươi đã tới, trước cho vị này Xuân ca xem bệnh một chút đi. Hồ Thanh Nghiêu hừ một tiếng, cái này nhân loại muốn cùng xú tiểu tử trao đổi, không cho ta chữa hắn. Hắc hắc, ta Hồ Thanh Nghiêu thấy chết mà không cứu được, hai cái cũng không chữa. Thường Mộ Xuân hướng Hoàng Siêu chắp tay, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, như gió sư thúc ai, người kêu ta một tiếng Ngộ Xuân, gọi Thường Ngộ Xuân đều được. Cái này Xuân ca hai chữ vạn vạn không dám nhận, ta thương thế không ngại, người nhanh lên cứu vị tiểu huynh đệ này a. Hoàng Siêu một tay bắt mạch, vừa hướng Thường Ngộ Xuân nói, người biết cái gì, ta xem ngươi một bộ tảo yêu chi tướng, kiếp này sống không quá 40 tuổi, gọi ngươi hai tiếng Xuân ca, có thể vãn hồi ngươi mệnh số, để cho ngươi tại chỗ đầy máu sống lại. Thường Ngộ Xuân vẻ mặt xui xẻo hình thái, bất quá hắn biết đạo sư thúc không phải thường nhân, thà tin rằng là có còn hơn là không. Sau này trở về quả nhiên để huynh đệ thủ hạ đều gọi hắn Xuân ca, kết quả kéo dài tuổi thọ, sống thọ và chết tại nhà tất nhiên là không đề cập tới. Lúc này Thiên Thiên bưng một cái khay gỗ tiến đến, hương khí bốn phía, sư phụ, mặt làm xong. Hoàng Siêu nói đúng, Thường Mộ Xuân nói, ngươi trước ăn, đợi lát nữa xem bệnh cho ngươi. Thường Ngộ Xuân đang cầm một tô mì, trong lòng vô cùng cảm kích, cảm thấy như gió sư thúc ở chi tiết vô cùng quan tâm hắn. Trương Vô Kỵ trong cơ thể hàn độc khuếch tán, Hoàng Siêu chỉ cảm thấy từ nơi ngón tay không ngừng truyền đến hàn khí. Hắn phảng phất đặt tại một khối hàn băng bên trên, hắn xem Trương Vô Kỵ hết sức thống khổ, cũng lựa chọn phái võ đương phương pháp, cởi rơi áo của hắn, đem hai tay dán sát vào áo lót của hắn, đem hàn khí liên tục không ngừng hút tới trong cơ thể mình. Trải qua 2 năm qua, Hoàng Siêu thân thể thuộc tính toàn bộ đột phá 100 điểm. Nội công cũng khôi phục lại tiếu ngạo bên trong đỉnh phong trạng thái. Hắn nội công khả năng không có Trương Tam Phong thâm hậu. Thế nhưng hắn thể chất cường kiện, lại xem qua dấu bé hấp tinh đại pháp dấu lớn loại này chuyên môn hấp thụ nội lực công pháp. Cho nên lúc này đây hấp thu hàn độc, dĩ nhiên so với võ đang mọi người còn nhiều hơn. Trương Vô Kỵ rõ ràng thư thái rất nhiều. Lúc đầu nhíu chặt chân mày thư triển ra, Hoàng Siêu kêu lên, Hối Thông, mau đưa đồ đạc cầm đến. Vừa rồi hắn gọi Hối Thông đi làm cơm, ý tưởng đột phát, để Hối Thông chuẩn bị vú trâu cùng format. Bên trong mùa hoa quả, hắn đem hàn khí bức ra, trong phòng nhiệt độ chợt giảm xuống, mà tay hắn tiếp xúc thức ăn đã sớm đông lạnh thành ngay ngắn một cái khối đồ ngọt. Hoàng Siêu chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng xẹt qua, thả một khối ở trong miệng, mùi vị thuần hậu, lạnh lẽo trong sáng, thật sự là giữa hè giải nóng hàng cao cấp. Thường Ngộ Xuân nhìn đều quên ăn mì, trong lòng không ngừng oán thầm, ta còn tưởng rằng như gió sư thúc có cái gì khí tài. Dĩ nhiên là ăn đồ đạc, không sai, mọi người có thể nếm thử. Huyền Minh Thần Trưởng tuy là thâm độc, thế nhưng trong đó hàn khí là một thứ tốt a. Hoàng Siêu hướng mọi người đẩy tiến nói, sau đó bắt đầu suy nghĩ, chính mình phải trị liệu như thế nào Trương Vô Kỵ. Hồ Thanh Nghiêu cười hắc hắc, lấy một tảng lớn kem hộp ném ở trong miệng, nói ra, ta trong sách không có Huyền Minh Thần Trưởng cách chữa, không có chủ ý đi, ta tới kiến thức một chút. Hồ Thanh Nghiêu cho Trương Vô Kỵ số xem mạch, nói ra, ta không phải phải cứu hắn, ta chỉ là được thêm kiến thức, cái này một tiết các người không nên làm sai. Trương Vô Kỵ hàn độc giảm bớt, yếu ớt tỉnh dậy, phát hiện mọi người đang ở vì hắn trị liệu. Hắn trước ăn một tô mì sợi, sau đó biết trong mâm món điểm tâm ngọt dĩ nhiên là trong cơ thể mình hàn độc đông lạnh thành. Trương Vô Kỵ vốn là cự tuyệt, thế nhưng hắn chứng kiến Viên Thông Hối Thông không ngừng giành ăn. Trong lòng bi phẫn nói, ta bị nhiều năm như vậy khổ, lại làm cho các ngươi ăn được thứ tốt. Tại loại này tâm tình dưới, Trương Vô Kỵ cũng ăn một khối kem hộp, thưởng thức khoảng khắc, vẻ mặt của hắn hết sức phức tạp. Hoàng Siêu cùng Hồ Thanh Nghiêu thương nghị phương án trị liệu. Hoàng Siêu nội lực thâm hậu, Hồ Thanh Nghiêu kinh nghiệm phong phú. Hai người rất nhanh làm ra một cái tổng hợp lại phương án. Hồ Thanh Nghiêu dùng phương pháp châm cứu, ngăn cách Trương Vô Kỵ đứng đắn khí mạch, ở thủ thái âm phế kinh, thủ quyết âm tâm bao kinh, thủ thiếu âm tâm kinh, túc thái âm tỳ kinh, túc quyết âm can kinh, túc thiếu âm thận kinh lần lượt làm. Kích phát trong đó âm hàn nội lực, từ Hoàng Siêu từng cái hút đi nội lực, những thứ này âm hàn nội lực đều là ở Trương Vô Kỵ trong cơ thể nảy sinh. Trên thực tế là không chủ nội lực, Hoàng Siêu nếu như muốn luyện hóa, cũng có thể tăng tự thân tu vi, thế nhưng hắn nội công thâm hậu, chuyện này với hắn chỉ là chín châu mất sợi lông, hơn nữa hắn không có hóa công pháp môn. Hiệu suất còn không bằng đả tọa luyện khí. Vì vậy đối với lần này bất tiết nhất cố, theo bọn họ trị liệu, Hoàng Siêu chế tạo một thùng khối băng. Lúc này lúc đầu có chút khô nóng, thế nhưng trong phòng lại cảm giác mát phơ phất. Hồ Thanh Nghiêu có Hoàng Siêu hỗ trợ, có thể sử dụng phức tạp hơn thủ đoạn. hắn trầm tư suy nghĩ, cần phải đem Trương Vô Kỵ toàn bộ chữa cho tốt. Đây là hắn thân là một cái thuần túy thầy thuốc thái độ. Mà Hoàng Siêu lại cảm thấy, để Trương Vô Kỵ luyện một chút dấu bé Cửu Dương Thần công dấu lớn liền vạn sự đại cát. Rất nhiều sự tình trăm sông đổ về một biển, Trương Vô Kỵ có thể luyện công chữa cho tốt chính mình. Nhưng là Hồ Thanh Nghiêu trị liệu hắn, càng nhiều hơn chính là vì ma luyện chính mình y thuật. Dùng y thuật của hắn để giải quyết loại này trường pháp. Cho nên Hoàng Siêu cũng không quấy rối Hồ Thanh Nghiêu tự hỏi. Thừa dịp thời gian này, Hoàng Siêu đem Thường Ngộ Xuân mang tới một gian phòng khác. Cho Thường Ngộ Xuân một phen châm cứu, đem hắn tổn thương chữa cho tốt hơn phân nửa, lại cho hắn cho toa thuốc. Thường Ngộ Xuân liên tục bái tạ, Hoàng Siêu ngăn lại hắn, hỏi, không cần khách khí, ta xin hỏi ngươi, ngươi là làm sao gặp phải Trương Vô Kỵ? Thường Ngộ Xuân nói hắn cùng Trương Tam Phong hai ông cháu gặp nhau trải qua. Hoàng Siêu dậm chân nói ra, ngươi đúng là ngu xuẩn, làm sao có thể để Trương Tam Phong đem tiểu cô nương kia mang đi? Cả nhà bọn họ đạo sĩ, làm sao chiếu cố tốt nàng? Cái kia ngư phu bởi vì ngươi mà chết, ngươi cũng không chiếu cố hắn bé gái mồ côi, ngươi là không phải nam tử hán. Trương Chân Nhân có lẽ sẽ đem nàng giao phó cho còn lại môn phái. Thường Ngộ Xuân bị Hoàng Siêu một trận mắng chửi mắng có chút chột dạ. Lộp bộp giải thích, hỗn đàn, những cái này danh môn chính phái có cái gì hảo. Nàng một người không chỗ nương tựa, làm sao ở mạch sinh môn đẻ ra tồn, không biết chịu bao nhiêu ủy khuất. Thường Ngộ Xuân ngươi thật không có nghĩa khí. Lại nói, nếu như nàng về sau cùng Minh giáo là địch, ngươi có muốn hay không giết nàng? Thường Ngộ Xuân không thể nói chuyện, lúc đầu cố gắng hảo sự tình, làm sao bị sư thúc vừa nói cứ như vậy không xong. Hoàng Siêu lúc này nghiêm túc nói ra, Xuân ca a, ngươi hiện tại cũng nhanh mã ra roi, chạy tới núi Phó Đang, đem tiểu cô nương, tên gì Chu Chỉ Nhược mang về Hồ Điệp Cốc. Hừ, ta chỗ này đều là cô nhi, mọi người quan tâm lẫn hỗ trợ, nàng cũng có thể bái Hồ Thanh Nghiêu vi sư học tập y thuật. Chẳng lẽ không so với làm nữ đạo sĩ tốt? Nhanh đi, Thường Ngộ Xuân trong lòng hừ nói, ngươi không phải là muốn đem Chu cô nương muốn đi qua. Chu cô nương trung linh tuấn tú, người gặp người thích, nhưng là kỳ quái, ngươi lại không thấy quá Chu cô nương. Hoàng Siêu bàn giao hắn, ngươi không muốn nói muốn nàng gia nhập vào Minh giáo, chỉ nói Trương Vô Kỵ cần chiếu cố, mời nàng tới đây hỗ trợ. Hừ hừ, nếu như Võ Đang không thả người, ta liền cùng bọn họ tính một chút tiền xem bệnh. Thường Ngộ Xuân một đầu đại hãn, trong lòng quyết định nhất định phải làm tốt chuyện này. Sư thúc nếu là lên Võ Đang, một ngày động thủ, vậy cũng cực kỳ không ổn. Hắn tôn kính Võ Đang chư vị hiệp nghĩa, lại không muốn sư thúc bị hư hỏng, cho nên nhất định phải phòng ngừa bọn họ xung đột. Thường Ngộ Xuân không có nghỉ ngơi bao lâu, liền rời đi Hồ Điệp Cốc, đi núi Võ Đang nhân vật quan trọng. Bên này Hồ Thanh Nghiêu cũng cho Trương Vô Kỵ mở gỗ vuông, bên trong thông ấn phương bốc thuốc, đi tải chu phòng nấu thuốc. Trương Vô Kỵ thần tình uể oải nằm ở trên giường, nhìn một cái Hoàng Siêu tiến đến, vội vã lăn xuống đưa cho hắn tạ ân. Hoàng Siêu từng thanh hắn ấn trở về trên giường, trong lòng cảm thán Trương Vô Kỵ quả nhiên là một hảo hài tử. Trương Vô Kỵ nhỏ giọng nói, như gió đại sư, ta đa tạ ngài đại ân cứu mạng. Ta biết ngươi muốn cùng Bạch Quy Thọ đường chủ hỏi thăm nghĩa phụ ta hạ lạc. Cầu ngài không muốn cùng ta nghĩa phụ làm khó dễ. Một mình hắn tại phía xa hải ngoại, con mắt lại không thấy được. Nếu như gặp phải địch nhân khó có thể ngăn cản, cầu ngài đừng đi tìm hắn lão nhân ra. Tất cả mọi người muốn đổ long đao. Nghĩa phụ ta nghiên cứu 10 năm, không hề đoạt được. Giang hồ đồn đãi đều là gạt người, Trương Vô Kỵ vẻ mặt khẩn trương và cầu xin. Hoàng Siêu vỗ vỗ đầu của hắn, nói, không cần lo lắng, ta đối với Tạ Tốn không có ác ý. Chuyện này sau này hãy nói, người trước nghỉ ngơi đi. Thường Ngộ Xuân đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, kêu lên, sư thúc, không xong, ngoài cốc đại đảo có người Mông Cổ bắt người, xin ngài mau đi cứu người a. Hoàng Siêu thở dài, lại là người Mông Cổ tàn sát người Hán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.